Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trên xe, Thiệu Kỳ Á nổ máy, lại thấy Bảo Đế ngây ngốc không hề động đậy. Anh nghiêng người thắt dây an toàn thay cô, lại thấy mũi cô hồng hồng, hốc mắt đầy nước mà không dám rời xuống. Bảo Đế phát hiện anh đang nhìn cô, nỗ lực cong khóe miệng, miễn cưỡng tươi cười an ủi anh. Bà Trịnh là người tốt, sẽ được ông trời phù hộ, nhất định sẽ bình an. Thấy cô rõ là đang lo lắng, vừa nói nước mắt liền rơi xuống, lại kiên cường bình tĩnh muốn an ủi anh. Trong ngực Thiệu Kỳ Á như xuất hiện dòng nước ấm. Đừng lo lắng, bà sẽ không có chuyện gì. Anh nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt, tâm tình nặng nề nói nhỏ. Vâng. Bàn tay nắm lấy tay anh, muốn tiếp thêm sức mạnh cho anh. Tại thời khắc này, có người bên cạnh làm bạn, quả thực có thêm rất nhiều dũng khí để đối mặt. Bà ngoại tôi đâu? Thiệu Kỳ Á lòng nóng như lửa đốt, dùng thời gian nhanh nhất chạy tới viện an dưỡng. Anh nắm tay Bảo Đế, hai người giống như trận gió ào ào vào đại sảnh, nhìn thấy nhân viên vội hỏi. Ở trong phòng, anh Thiệu. Nhân viên công tác vừa thấy anh đang muốn báo cáo tình hình trước, lại bị anh bỏ lại phía sau. Bà ngoại, bà Trinh. Một bước tiến vào phòng ngủ, hai người bọn họ không hẹn mà cùng lo lắng kêu to. Bước vội tới bên cạnh bà Trịnh, lo lắng hỏi xem tình hình của bà, nhưng lại thấy sắc mặt hồng hào. Ánh mắt có thần, tinh thần no đủ, trừ mấy cái đó ra, tâm tình bà thoạt nhìn còn cực kỳ tốt. Bà ngoại, bà có xảy ra chuyện gì không? Thiệu Kỳ Á buồn bực, nhìn không ra bà có cái gì khác thường. Không có à. Ngay cả tiếng nói cũng rất nhẹ nhàng, thoải mái. Bảo Đế ngồi vào bên cạnh bà, vô cùng thân thiết kéo cánh tay của bà, nhẹ nhàng hỏi. Bà Trinh, bà có chỗ nào không thoải mái không? Ta rất tốt, đâu có cái gì không thoải mái. Bà Trinh bĩu môi, giống như là ngại bọn họ nói điểm rồi, lập tức hào hứng lấy bánh cưới ra, vui vẻ chia sẻ. Đây, bà mời hai đứa ăn bánh. Bà lấy bánh cưới ở đâu vậy? Là người nhà của ai trong viện an dưỡng có việc mừng sao? Thiệu Kỳ Á trực giác hỏi, nhưng bà Trịnh còn chưa kịp trả lời, nhân viên công tác theo sau đã giành trước trả lời. Là bà Trịnh đặt bánh cưới, hơn nữa còn một lần đặt những 500 hộp. Nhân viên công tác vươn năm đầu ngón tay. Sáng sớm, cửa hàng bánh cưới đã đem núi bánh này đến, làm tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đặt bánh cưới số lượng lớn như vậy, làm xong cũng không thể trả lại, cho nên bọn họ vội vàng gọi điện thoại cho Thiệu Kỳ Á. Thật may là anh nói sẽ chịu phí tổn, mọi người mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Bà ngoại, bà đặt nhiều bánh cưới như vậy sao? Thiệu Kỳ Á kinh ngạc cao giọng. Đương nhiên là có việc mừng. Bà Trịnh mím môi vui sướng tươi cười nói. Bảo Đế liếc nhìn Thiệu Kỳ Á đang ngây một cái, sau đó nhẹ nhàng cười yếu ớt hỏi bà. Bà Trịnh, bà có chuyện gì vui vậy? Là A Kỳ nhà ta và bảo muội đính hôn. Bà vui vẻ tuyên bố. Đính hôn? Nghe vậy, Thiệu Kỳ Á và Bảo Đế nhất thời biến thành chim sáo, đồng thanh lặp lại, vẻ mặt kinh ngạc khó hiểu nhìn nhau. Chúng cháu còn chưa có đính hôn mà. Bảo Đế vội vàng giải thích. Bà chị nhất định là lại tái phát bệnh đáng trí rồi, cho nên mới tự mình tưởng tượng lung tung. Chưa đính hôn thì hiện tại liền đính hôn đi. Bà Trịnh không chút nào lo lắng, nói đến thật đơn giản. Như vậy làm sao được, cái gì cũng chưa chuẩn bị. Thiệu Kỳ Á từ chối đề nghị của bà ngoại. Trước đính hôn, một bước là cầu hôn. Anh từng nghĩ tới nhất định phải cho Bảo Đế một kỷ niệm cầu hôn khó quên, cho nên không thể tùy tiện giải quyết như vậy. Hơn nữa, lại còn ở trong viện an dưỡng, một chút lãng mạn cũng không có. Sao lại không thể, muốn chuẩn bị thì quá dễ. Bà Trịnh bác bỏ lời của anh. Ta đây chính là đại diện trưởng bối, bọn họ có thể làm người làm chứng. Về phần tín vật. Nói xong bà chống gậy đứng dậy, chậm rãi đi về phía tủ quần áo, mở hộp trang sức, run run lấy ra một cái nhẫn kim cương kiểu dáng đơn giản. Chiếc nhẫn này là bà A Kỳ tặng cho mẹ A Kỳ. Nó đã nói về sau phải giao cho vợ của A Kỳ. Bà thong thả quay về trên chỗ ngồi, thổi mấy hơi trên chiếc nhẫn rồi kéo góc áo chà lau một cách quý trọng. Cháu nhìn xem cái này, ta giữ gìn rất tốt đúng không? Dạ. Dụ Bảo Đế mỉm cười gật đầu. Chiếc nhẫn này đại biểu cho kế thừa và chúc phúc, đích thực là vật chân quý, rất có giá trị. Đây, còn không mau cầu hôn. Bà Trịnh đưa nhẫn cho cháu trai ngoại thúc giục. Các nhân viên công tác đứng ngoài cửa thấy bọn họ bị bà cụ trêu chọc, không nhịn được cũng bật cười. Bà ngoại. Thiệu Kỳ Á khó xử do dự. Anh không biết Bảo Đế nghĩ gì vì đặt bánh cưới mà cầu hôn, hình như có chút lẫn lộn đầu đuôi. Anh đương nhiên là rất vui sướng mà cưới cô về, nhưng làm việc qua loa như vậy chỉ sợ sẽ làm cô tủi thân. Bà Trịnh, thời gian chúng cháu kết giao còn chưa đủ dài, còn chưa có xác định đôi bên có thích hợp với nhau hay không. Bảo Đế cố gắng giảng đạo lý, dù sao cô mới 24 tuổi, còn rất trẻ. Trước mắt cô còn chưa nghĩ tới chuyện có liên quan đến hôn nhân, quá đột ngột rồi. Tiếc rằng đảo luận mọi chuyện chính là sở trường của người già đãng trí, muốn dùng đạo lý để khai thông là quá ngây thơ rồi. Thích hợp, thích hợp. Hôm trước, ta đưa ngày sinh của hai đứa cho Lão Vương ở lầu 3 xem. Ông ấy nói các người là trời đất tạo nên, rất thích hợp đấy. Bà Trịnh còn thật sự lấy giấy đỏ ghi bát tự từ trong tủ đầu giường lấy ra, hoàn toàn ngăn cản bọn họ viện cớ. Thiệu Kỳ Á và Dụ Bảo Đế bất đắc dĩ nhìn nhau, hoàn toàn bị đánh bại. Thì ra bà Trịnh hỏi ngày sinh của cô vì muốn xem bát tự. Chà chà, quả nhiên là gừng càng già càng cay. Như vậy có vấn đề gì không? Bà Trịnh lại nhíu mày hỏi. Tại lúc này chẳng những không hồ đồ một chút nào, còn rất khôn khéo nữa, thậm chí còn biết dùng đến phép kích tướng. Hay là hai đứa không phải thật lòng yêu nhau? Chúng cháu thật lòng yêu nhau mà. Hai người lại đồng thanh lần nữa. Hôm nay bị bà cụ đùa giỡn, lại ăn ý một cách thần kỳ. Vậy không phải được rồi sao? Bánh cưới cũng đặt rồi, đừng lãng phí. Bà Trịnh cười đến thường vui vẻ. Bà đã sớm báo tin tốt với tất cả các bạn ở trong viện an dưỡng rồi. Thiệu Kỳ Á và Dụ Bảo Đế nhìn về phía lão ngoan đồng quá mức nghịch ngợm kia. Ha ha, người đi gây họa mà còn không biết xấu hổ, cười sung sướng. Tiếp được hai ánh mắt, vẻ mặt của bà Trịnh nghiêm chỉnh lại, lộ ra biểu tình ai oán. Thừa dịp ta còn nhận ra được hai đứa thì xác định mọi chuyện đi chứ, để cho ta hoàn thành tâm nguyện. Sau này nói không chừng ngay cả các cháu là ai ta cũng không nhận ra rõ nữa. Hai. Bà Trịnh vừa đấm vừa xoa, lấy tình cảm mà tấn công, còn thở dài không dứt, tăng thêm biểu tình bi ai. Thật là con cháu nghe bà nói như vậy thì làm sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt. Bọn họ nhìn về phía đối phương, ánh mắt giao nhau ngầm chuyển ý, tiếp đó trao cho người kia một nụ cười. Thiệu Kỳ Á đi về phía bà ngoại, tiếp nhận chiếc nhẫn, cầm bàn tay nhỏ bé của Bảo Đế lên thay cô đeo nhẫn. Khi trở về, chúng ta sẽ tìm thời gian làm tiệc đính hôn, cho mọi người biết tình yêu của chúng ta càng lúc càng bền chặt, muốn bên nhau lâu dài. Anh không muốn để cô gái mình yêu chịu một chút ất ức nào. Được. Cô ngước mắt cười ngọt ngào với anh, sau đó chuyển hướng sang bà lão đang vui mừng bên cạnh. Bà Trịnh, đến lúc đó chúng cháu sẽ đến đón bà để tham gia party. Tốt, tốt. Bà Trịnh vui vẻ vỗ tay, nhưng rất nhanh lại phát hiện có chỗ không đúng. Sao cháu lại gọi ta như vậy? Bằng không phải gọi thế nào à? Bảo Đế giật mình sững sờ, phản ứng không kịp. Đương nhiên, gọi là bà ngoại rồi. Thiệu Kỳ Á ngược lại hiểu rõ tâm ý của bà ngoại. Bảo Đế hiểu ra mỉm cười, làm nũng gọi. Bà ngoại. À, ngoan. Bà Trịnh giải quyết xong tâm tư, vui mừng cười tủm tỉm. Nhìn bà ngoại thoải mái, khỏe mạnh, bọn họ không khỏi đều cảm thấy may mắn là không có chuyện gì nguy hiểm. Không có thật sự xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Một hồi hài kịch xấu hổ lại thúc đẩy được một chuyện tốt. Đây đúng là lễ vật mà bà ngoại đã ban tặng cho bọn họ. Đêm đó, hưởng thụ cảm giác sung sướng tràn trề sau khi hoàn ái, Bảo Đế ôm lên cánh tay của Thiệu Kỳ Á, nhắm mắt hưởng thụ thời gian ấm áp ngọt ngào. Thiệu Kỳ Á nửa dựng vào đầu giường, ôn tồn khẽ vuốt ve cánh tay của cô đang ôm ngang trước ngực anh. Cảm xúc tinh tế mượt mà trên đầu ngón tay khiến anh yêu thích không rời. Giằng co cả một buổi chiều, thực ra bọn họ đều mệt mỏi. Nhưng cặp tình nhân đang xa vào tình yêu cuồng nhiệt, tránh sao khỏi vừa chạm đến, liền sét đánh bốc hỏa. Bà ngoại vừa đấm vừa xoa, lại thêm đùa giỡn. Anh và Bảo Đế cứ như vậy mà đính hôn, cảm giác thật khó tin. Sự việc giải quyết xong, kế tiếp lại phải xử lý 500 hộp bánh cưới, rồi tuyên bố tin vui đính hôn. Anh vốn là muốn cùng cô hưởng thụ thời gian buổi chiều nhàn nhã, nay lại đột nhiên trở nên vô cùng bận rộn. Sau khi nói chuyện với bà, anh liền gọi cửa hàng bánh cưới trở lại, mang bánh cưới từ viện An Dưỡng đi, muốn bọn họ đưa đến tập đoàn Aston vào giờ làm việc ngày mai. 500 hộp bánh cưới không phải số lượng nhỏ, cũng may anh còn có nhân viên có thể tiêu hóa. Bàn tay của anh theo bản năng rời về phía bàn tay cô, đưa tới trước mắt chăm chú nhìn. Chiếc nhẫn đeo trên ngón tay giữa của Bảo Đế, chứ không phải ngón áp út, ngay cả nhẫn cũng không vừa vặn. Đột nhiên như thế, không hề có chuẩn bị tâm lý, cô có cảm thấy thực hoang đường hay không? Thực xin lỗi. Anh hôn tay của cô, đau lòng nói xin lỗi. Cô chậm rãi mở mắt, khó hiểu hỏi. Tại sao đột nhiên nói xin lỗi với em? Bởi vì anh khiến cho em phải chịu uất ức. Anh thực sự áy náy, đã tự hứa với bản thân phải đem hết khả năng ra để trân trọng cô, nay lại không làm được. Em chịu uất ức nào sao? Cô vẫn không hiểu. Buổi chiều đó, anh dùng môi nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay của cô. Anh nói chuyện đính hôn sao? Cô kinh ngạc bật cười. Không uất ức chút nào, có bà ngoại chúc phúc, có gì phật của mẹ, làm sao có thể uất ức chứ? Anh vốn dự định thời điểm cầu hôn với em, nhất định phải cho em một ký ức khó quên. Anh nói ra ý nghĩ của mình. Hôm nay cũng rất khó quên mà. Rất ít người đặt bánh cưới trước rồi mới cầu hôn, đúng không? Tuyệt đối không giống như người thường. Ha ha. Cô càng nghĩ càng cảm thấy vô cùng thú vị. Cô nguyện ý nghĩ như vậy làm cho tâm tình của anh tốt lên một chút. Thiệu Kỳ Á không nhịn được cưng chiều xoa đầu cô. Quyết định đính hôn qua loa như vậy, em có hối hận hay không? Anh rất để tâm đến cảm nhận của cô, yêu thương cô dường như đã trở thành thói quen mất rồi. Hối hận? Bảo Đế mỉm cười lắc đầu, chuyển hướng dựa vào trong ngực anh. Em chỉ hối hận không có quen anh sớm hơn. Chà chà, miệng ngọt như vậy sao? Anh nhẹ gõ chóp mũi của cô, thật cao hứng khi hai người có cùng cảm giác, không buồn công anh thật lòng thật dạ đối tốt với cô. Em vừa ăn kẹo cho nên miệng rất ngọt nha. Cô đáng yêu trả lời. Phải không? Anh mỉm cười nhíu mày. Anh nếm thử là biết. Anh ôm cổ cô, nồng nàn triền miên, hôn cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của cô. Hai người hôn một hồi, nhiệt độ không khí càng tăng cao, dục hỏa lại bị đốt lên. Ồ, anh lại muốn làm gì? Chúng ta vừa mới... Cô ngượng ngùng kinh ngạc, ngăn chặn bàn tay của anh đang phóng hỏa trên người cô. Lại một lần nữa, anh xoay người đè lên cô, cọc môi tuyên bố. Này, cô đột nhiên trợn tròn mắt. Anh đừng buông thả quá độ, làm hại thân thể. Em còn muốn dùng thật lâu đấy. Thiệu Kỳ Á sửng sốt, ngay sau đó hiểu ra lời ám chỉ của cô, nhịn không được, liếc cô một cái. Yên tâm đi, anh rất chịu khó tập luyện. Anh rất tự tin nói. Vậy sao? Cô cố tình chất vấn. Anh nhíu mi đe dọa. Em nghi ngờ sao? Trong mắt cô chuyển hướng nhanh như chớp, cố ý không trả lời, chọc cho anh dựng râu trợn mắt lên. Dù Bảo Đế, em càng ngày càng hư hỏng rồi. Anh bắt đầu công kích, trừng phạt làm cô ngứa. Hai người cứ như vậy chơi đùa ở trên giường. Tứ chi thân mật đụng chạm đến dây dưa lửa cháy. Bảo Đế không địch lại sức của anh, cả người bị anh đè bẹp ở trên giường. Hai người đều thở hồng hộc. Đầu hàng, em đầu hàng. Cô cầu xin tha thứ, đã cười đến mức thở không ra hơi. Kết hợp hoàn mỹ khiến cho tâm hồn thỏa mãn vô cùng, mà trái tim hai người nhìn về một hướng, đúng là chuyện hạnh phúc nhất trên đời này. Hai người yêu thương nhau sâu sắc, tin tưởng thần tình yêu sẽ bảo vệ cho bọn họ, để bọn họ vĩnh viễn đồng tâm, nắm tay đi về vĩnh hằng. 3 năm sau, Dụ Bảo Đế 27 tuổi trở thành một nhà thiết kế mới, được vị hôn phu kiêm ông chủ ra sức duy trì, thành lập nhãn hiệu cá nhân. Nếu như nói, sau lưng mỗi nam nhân thành công, nhất định sẽ có một nữ nhân vĩ đại. Như vậy, ở sau lưng Dụ Bảo Đế thành công, tuyệt đối không thể thiếu Thiệu Kỳ Á, nam nhân vô tư kính dâng, khoan dung độ lượng. Bởi vì, ngay tại năm kia, tổng công ty tập đoàn Aston ở nước Anh vừa vặn tạo ra cơ hội cho nhân viên đi học bồi dưỡng, trong vòng 1 năm vừa làm việc vừa học tập.

các bạn cảm thấy chuyện bảo bối trong lòng tổng giám đốc Phúc Hắc của tác giả Đào Nhạc Tư như thế nào? Hãy comment ở phía dưới đây nha. Bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ những chuyện mới và hay nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.